Đối với những ý nghĩ này, Daisy toàn bộ bày tỏ tán thưởng. Tinh lọc lực tử vong, biện pháp tốt nhất chính là thuận theo bản ý của nó. Đánh chết sinh mệnh có trí tuệ. Dựa vào phần này, sinh mệnh lực sẽ trung hòa giống nhau lực tử vong. Daisy chính mình đi giết có điểm không đành lòng. Làm cho thủ hạ đi giết A, S, H, I, L, D cho tới bây giờ liền không phải là cái gì hòa bình tổ chức. Mỗi ngày bị bọn họ chế tạo ra, người mất tích hơn vạn. Thánh nữ giáo bên kia chớ đừng nhắc tới. Bây giờ bọn họ gia nhập Sia nội chiến, xem như là gladiator phe kia một cái cường đại trợ lực. Sát nhân tựa như uống nước ăn giống nhau ung dung. Daisy ước đoán, dựa vào mọi người tiêu ma lực tử vong, có một 10 ngày nửa tháng, chính mình có thể tiếp tục hấp thu sức mạnh Star Brand rồi. Ngươi không sao chứ? Ngày hôm nay đây là chuyển hoán phong cách. Mặc dù đang nỗ lực áp chế này tâm tình tiêu cực, Hydra cùng thánh nữ giáo cũng đang giúp nàng chia sẻ. Có thể ngày thứ hai ăn điểm tâm thời điểm, Lorna vẫn là phát giác rồi sự khác thường của nàng. Hôm nay Daisy hơi có chút lãnh đạm, bất quá nàng không để ý. Người nào cũng không thể mỗi ngày tuét miệng vui a. Tổng có một háo hức cao thấp chập trùng a. Cái này rất bình thường. Sợ bị Wanda cùng Jean nhìn ra đầu mối. Daisy ăn xong điểm tâm, gấp gáp núp ních mà đi làm. Giao cho chúng Hydra, lại viễn trình thao túng thánh nữ giáo bên kia. Liền một cái nhiệm vụ, nhận người, sau đó sát nhân. Nàng cần người nhiều hơn đến giúp nàng đem những này lực tử vong dùng ra đi. Địa cầu bên này không tốt lắm chiêu. Daisy không muốn ở bên cạnh tăng nhiều lắm giết chóc. Hydra đặc công tiêu chuẩn cũng không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Nhưng ở ngoài tinh trên chiến trường liền quá dễ dàng. Trên chiến trường cái gì trọng yếu nhất? Giết chết địch nhân kỹ năng và bảo hộ mạng nhỏ mình kỹ năng. Hai điểm này ám ảnh trong pháp thuật đều có. Lúc này Seer người đại bộ phận đều bị cuốn vào nội chiến vòng xoáy. Lão quốc vương muốn một lần nữa đăng cơ. Hiện giữ quốc vương không đáp ứng. Cái này mâu thuẫn căn bản là không có cách điều hòa. Lão quốc vương nhâm mệnh Vulcan Gabriel chuyện khó vì trợ thủ của mình. Từ cái này siêu Omega cấp Milton đi đối phó Gladiator. Đồng thời khởi động Seer vương thất bộ đội bí mật. Đây là Lilandra nữ vương cũng không biết một chi chuyên môn phục vụ với quốc vương bí ẩn bộ đội. Seer người được xưng là loài chim bộ tộc có trí tuệ hậu duệ. Bây giờ vô luận là lão quốc vương vẫn là Lilandra nữ vương. Bọn họ đều dài hơn một người giống loài chim mào một dạng đồ đạc. Tạo hình càng tốt xem, đại biểu tự thân huyết mạch càng nồng nặc. Lão quốc vương chạy chi này bộ đội bí mật toàn bộ sở hữu tiên dân huyết thống. Tạo hình có điểm giống địa cầu Milton chung danh hiệu Angel Ốc Luân. Woodington bỗng nhiên, bọn họ có cánh, lực lượng cường, tốc nhanh, am hiểu ám sát, dò hỏi cùng đột kích, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, quên sống chết, là Seer vương thất một lá bài tẩy, được xưng thiết vệ. Gladiator hộ vệ đội cũng là thân thủ bất phàm hạng người. Nhân số quá nhiều thiết vệ, nhưng lẫn nhau xen nhau năng lực rất khó phối hợp. Đủ loại năng lực, kém xa thiết vệ trải qua thuốc biến đổi gen điều phối xuất ra thống nhất. Khai chiến 2 tháng, đế quốc hộ vệ đội thương vong đã vượt qua rồi 3 vị đếm. Daisy muốn chiêu người cũng giết người mệnh lệnh truyền tới Seer. Địa tinh tiên sinh vì để cho phe mình còn có lực hiệu triệu. Tự thân xuất mã, ngụy trang, ẩn độn, tâm linh tiếng rít cộng thêm kiếm quang. Một bộ mạch như cọp thao tác. Dĩ nhiên ở trước mắt bao người. Cường sát một cái lấy ám sát mà nổi tiếng thiết vệ. Hắn cầm lấy đầu của đối phương trở lại phe mình trận doanh. Đối mặt một đám Seer binh sĩ hô lớn. Đây chính là chúng ta năng lực. Chúng ta không phải lưu dân vũ trang. Chúng ta là ám sát giả. Là trong bóng tối vương giả. Người phàm đều có vừa chết. hắn giơ Thiết Vệ Na loài chim hậu duệ rõ ràng đầu hô to. Phía dưới trung thành nữ giáo tín đồ cũng giơ lên vũ khí đáp lại. Người phàm đều là cần phụng dưỡng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.